Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 128, ma vú dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước cách đây gần 60 năm chắc hẳn quý vị đều biết thường nghe nói có con ma vú dài tại Sài Gòn, vì sao lại có cái tên là ma vú dài, ép kính mời mọi người đọc dưới đây sẽ rõ. Chuyện con ma vú dài xuất phát từ trại giam khám Chí Hòa, Sài Gòn dạo đó, câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu thập niên 1960, thời đó nhiều người dân sống tại Sài Gòn xôn xao về chuyện con ma vú dài, trong khám Chí Hòa được đăng trên báo trắng đen. Chuyện kể là hàng đêm trong khám Chí Hòa, sau 12 giờ, người ta thường nghe tiếng khóc lóc thảm thiết, rồi từ phía cuối hành lang tầng trệt hiện ra một con ma mặc áo dài trắng, tóc tai rũ rượi đi là đà trên mặt đất. Con ma vừa đi vừa khóc thút thít, nó đi về phía khu nhốt các tù nhân phái Nam. Đến các phòng giam, nó đứng trước cửa, phạch áo thò cái vú dài cỡ chừng 2-3 thước nhắm ngay miệng tù nhân đang thiêu thiêu ngủ bắt bú, vì bị cưỡng bách hơn nữa lại bất chợt nên khó có người nào thoát khỏi cái núm vú của con ma. Khi họ giựt mình dậy thì chỉ ú ớ chớ chẳng vùng vẫy gì được. Cắn cho đứt cũng không xong, mà nhả ra cũng không được. Sau đó chừng 3 phút thì con ma thu hồi cái vú bất hủ kia lại. Nó đi qua phòng kế bên để tiếp tục bắt người khác bú. Hàng đêm như vậy con ma cái cho chừng 10 đến 15 tù nhân thưởng thức cái mùi vú dài ngọt ngào của nó. Cũng theo lời các nạn nhân kể lại thì sau khi bị ma cho bú, họ bần thần 1-2 ngày mới hoàn hồn, tỉnh táo trở lại, đặc biệt là không nghe nạn nhân nào kể lại mùi vị của cái vú dài như thế nào, ra làm sao. Theo chuyện kể thì con ma vú dài là hiện thân của một nữ phạm nhân tuổi tròm trèm 30, bị bắt nhốt vì tội chống phá chính phủ quốc gia. Ở trong tù, nữ phạm nhân này bị tra tấn dã man nên phẫn uất thắt cổ tự vẫn chết. Vì chết oan nên đã biến thành ma để chọc phá mọi người. Cách chương.